Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 695, nhẫn giới thảm thiết nhất một hồi chiến tranh. Ninja liên quân bị người xâm lăng đánh quân lính tan rã. Hầu như mọi người đều nhìn về đột nhiên xuất hiện tại không trung người kia. Cùng Otsutsuki nhất tộc giống nhau. Xám trắng da thịt, tiết bạch sắc thuận một mạch tóc dài. Đầu đỉnh có một đôi hùng lộc một dạng tạo hình đặc biệt sừng. Giống như da thịt thành màu tái nhợt. Hai mắt là tử sắc Rinnegan. Cái trán hồng sắc luân hồi Serenian. Ăn mặc bạch sắc có vẽ hắc sắc câu ngọc khoản thức áo choàng. Phía sau 9 miếng cầu đạo ngọc. Bên người hắc sắc dài mảnh quyền trượng. Lục đạo Hashirama đâm quai hàm. Một chân chân mắt cá ở một cái chân khác trên đầu gối. Tư thế cùng bên ngoài thích ý ngồi. Nhưng nếu không phải hắn lúc này đang phù không mà ngồi. Như vậy nhất định sẽ hơi chút hiện ra bình thường một tí tẹo như thế. Chờ ngươi rất lâu rồi. Hashirama, Uchiha Madara thấy lục đạo Hashirama. Không thèm quan tâm bên kia Otsutsuki. Xoay vòng diễm quạt tròn nhảy qua. Senju Hashirama kém chút té ngã nhào một cái. Nội tâm tiểu ủy khuất trừng mắt về phía bên kia lục đạo Hashirama. Bất quá, như vậy lục đạo Hashirama. Liền Hashirama mình cũng cảm thấy kinh tâm. Ồ, là Madara à, lục đạo Hashirama ngáp một cái. Một chút cũng không có hứng thú dáng vẻ để Madara không khỏi xấu hổ. Ta quả nhiên cùng ngươi không hợp. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara hỏi lục đạo Hashirama ý đồ đến. Ta nói lạc đường, các ngươi tin sao? Lúc này nhẫn giới nghị luận ầm ĩ. Người nọ lớn lên là ở rất giống đệ nhất nhãn Hokage. Mà vừa rồi Uchiha Madara cũng quản hắn gọi Hashirama. Ông tiếng nghị luận xen lẫn tiếng chất vấn ở mới thành lập nhẫn liên bên trong nổi lên bốn phía. Bốn e thủy hỏi ban đầu. Hai Hokage đây là tình huống gì? Hashirama so với ai khác đều mộng bức. Tobirama sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lục đạo Hashirama cũng không trả lời Yagura vấn đề. Ngươi và phía dưới cái kia mang mặt nạ ra hỏa đều là thuần tránh Otsutsuki. Otsutsuki nhất thức, nhìn thấy lục đạo Hashirama cư nhiên thay đổi phương thức khi trước cùng với tiến hành hiệp đàm. Mà hắn chỉ cái kia mang mặt nạ ra hỏa, chính là phản tổ sở hữu thời không chi lực Uchiha Obito. Obito lập tức la lên. Cút đi, phải làm Hokage ta đây mới. Chỉ có, sẽ không trở thành các ngươi loại này ai cũng không phải ra hòa. Konoha ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thôn khác ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ahat hống. Trách không được cái kia Konoha Anbu có thể sử dụng diễm quạt tròn. Cảm tình là tên tiểu tử kia à. Đúng đúng, thí sư chính là cái kia. Phải làm Hokage, nghĩ dám ăn. Phụ cận nhiều người nhìn về phía Uchiha Obito. Mèo Moon dưới mặt nạ Obito vẻ mặt đổ mồ hôi. Nghĩ thầm TMD chính mình vừa rồi hô cái gì? Có thể ăn được hay không trở về? Lục đạo Hashirama ngược lại là không sao cả tiếp tục tiếp lấy Otsutsuki nhất thức xin hỏi hắn. Ồ, sau đó thì sao? Nhất thức? Ta không minh bạch hai người các ngươi vì sao không chọn nhập vào Otsutsuki nhất tộc. Các ngươi bây giờ đã đến gần vô hạn với thuần khiết huyết kế Otsutsuki tộc nhân. Cùng cái này địa phương nhân loại đến gần vô hạn. Lục đạo Hashirama dường như nghe được cái gì có ý tứ sự tình. Nhếch miệng, híp nhạt màu tím Rinnegan nhìn về phía Otsutsuki nhất thức. Ngươi luôn luôn quản vượt xa quá. Gọi là đến gần vô hạn sao? Loại này cuồng vọng ngữ khí không chút nào giống như Konoha ninja sở biết Senju Hashirama. Ngay cả Uchiha Madara đều cảm thấy trước mắt cái này Hashirama là bị người đánh cháo chứ. Có thể nhường cho người bất khả tư nghị là cái kia Otsutsuki nhất thức cư nhiên không có phủ quyết lục đạo Hashirama. Nói cách khác hắn thừa nhận cái kia lục đạo Hashirama so chân chính là Otsutsuki nhất tộc bọn họ. Còn mạnh hơn, Uchiha Izuna tới gần Senju Tobirama hỏi hắn, ngươi ca sẽ không cũng cùng cái kia giả hắc Zetsu giống nhau. bị cái gì vật kỳ quái đánh cháo chứ? Không có. Điểm này lão phu có thể khẳng định. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ngươi xem tên kia có điểm nào giống ngươi tên ngu ngốc kia đại ca? Tobirama không trả lời hắn, mà là phản vấn. Ngươi sẽ nhận sai Uchiha Madara sao? Hời hợt một câu nói, chặt chẽ ngăn chặn trí sóng Izuna nghi vấn. Cách nhau rất xa, nhưng lục đạo Hashirama hướng Senju Tobirama cùng Uchiha Izuna phương hướng nhìn thoáng qua. Đồng thời ôm một chút tình cảm ấm áp mỉm cười bộ dạng để bọn họ đều cho rằng. Cái kia lục đạo Hashirama nghe được nói chuyện của bọn họ. Bọn họ giọng nói nhỏ như vậy. Bốn phía ninja liên quân thanh âm ông tuyệt đối tại hắn hai người nói chuyện thanh âm bên trên. Là lục đạo Hashirama thính lực đã không giống thường nhân. Còn là nói hắn có thể chuẩn xác nghe đến đó sở hữu người trong lòng suy nghĩ. Lục đạo Hashirama đâm quai hàm ngón tay đập gò má. Mặc kệ các ngươi tin không tin. Ta đang tìm món đồ. Trùng hợp lạc đường đến tận đây mà thôi. Tìm cái gì? Giả hắc Zetsu sao? Senju Tobirama cơ hồ là thốt ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều bị một loại hắc ám. Điên cuồng, phẫn nộ lực lượng, đem không khí bên người nồng độ cao áp xúc đến dạng cao su thể cái dạng nào. Thống khổ, kiềm nén, hít thở không thông. Senju Hashirama bản thân, còn có Tobirama cùng Madara đám người đều sắc mặt chợt biến. Bọn họ quả nhiên không có đoán sai. Cái này lục đạo Hashirama cùng cái kia giả hắc Zetsu. Có cựu oán. Có thể nói một chút mục đích của ngươi sao? Eni giáp huynh giả. Đại khái là bị bạch phát Hokage tiếng này. Huynh giả lấy lòng nói. Đi qua hoàng tiền Hirasaka đi tới nhị đại nhãn Hokage bên người lục đạo Hashirama nhìn về phía. Huynh đệ nhãn thần cũng như năm đó Senju Hashirama giống nhau. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể kết thúc cái kia bi kịch thế giới. Tobirama cùng Obito nhớ tới mấy ngày hôm trước bọn. Họ sở đã đến chính là cái kia. Mọi người đều đã trở thành bạch Zetsu nhẫn giới. Có lẽ là ở cái kia thế giới. Nhận thức chúng ta cũng không nhận thức bọn họ cái kia. Obito đã chứ ách mê. Nhưng hắn nghĩ nếu như lục đạo Hashirama lời nói nên biết hắn nghĩ là nói cái gì. Lục đạo Hashirama, không ở nơi đó. Phía trước đi qua cái kia thế giới thời điểm hắn đã trốn. Chẳng lẽ là để cái kia thế giới người? Đình chỉ bạch Zetsu hóa người là đại ca ngươi. Tobirama hỏi, xem như là giúp điểm mau lên. Coi như là Danzo cái kia tiểu quỷ chủ động đưa ra từ bọn họ tới gánh chịu thần thụ bạch Zetsu hóa. Toàn bộ nghiêm phạt, lục đạo Hashirama nói, hắn ở cái kia thế giới học được không phải mất đồ. Nghĩ đến cũng so với trước đây thấu triệt u. Vậy sao, có thể trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Đã trò chuyện xong, lúc này lại là ở trên chiến trường. Senju Tobirama cũng không biết còn có thể nói cái gì. Ngẫu nhiên tới bên này thế giới đi dạo a Tobirama đối với lục đạo Hashirama phát sinh mời. Tựa như hoàn toàn không thèm để ý bốn phía ninja liều mạng ở trước ngực bỉ hoa ích cái nĩa. Hướng hắn ý bảo, không muốn, chúng ta cự tuyệt loại đáng sợ này siêu sinh mệnh thể tồn tại. Tốt, lục đạo Hashirama trước khi đi đưa tay xoa xoa Ita cùng Kawara đầu đỉnh. Nói với Tobirama một câu không giải thích được. Ngươi có thể chuyển sinh ở chỗ này. Thật sự là quá tốt. Tobirama. Ngoặc kép chấm than, Minato trong lòng cả kinh. Khác một cái thế giới đệ nhất đại nhân quả nhiên biết Tobirama đại nhân tồn tại. Nhưng vì cái gì lại không có bất kỳ Tobirama đại nhân tồn tại qua vết tích. Hắc sắc không gian mặt cắt mở ra. Osusuki nhất tộc cư nhiên bởi vì lục đạo Hashirama lực lượng mà trong khoảng thời gian này không. Có hành động thiếu suy nghĩ. Liền tại lục đạo Hashirama chuẩn bị ly khai thời điểm. Hắn mới, chỉ có, bừng tỉnh nhớ tới, ồ được rồi, Tobirama, ngoặc kép chấm hỏi, bên kia mấy tên có áp chế các ngươi lực lượng đồ đạc tồn tại. Đừng có gấp, bọn họ đi tới nơi này là sai lầm, bằng lòng nhanh cũng sẽ bị xoay. Một đám ninja liên quân đầu đầy dấu chấm hỏi. duy nhất có thể nghe hiểu. Đại khái chính là lục đạo Hashirama có ý tứ là thế cục sẽ trở nên đối với bọn họ có lợi. Quả nhiên, ở lục đạo Hashirama sau khi rời đi không đến nửa phút, toàn bộ không gian xuất hiện hồng vụt sáng chợt diệt, kèm theo một tiếng lại một tiếng, khiến người bất an cảnh cáo địch vang. Khủng bố vấn đáp kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm tuyên bố kiểm tra đo lường nói trọng đại. Sai lầm vấn đề. 60 giây phía sau mở ra tu chỉnh. Lặp lại một lần. Kiểm tra đo lường đến trọng đại sai lầm vấn đề. 60 giây phía sau mở ra tu chỉnh. 59, 58, 57. Bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Nhất thức, Kinshiki, Momoshiki, Urashiki một đám mười mấy Osusuki lập tức triển khai công kích. Ninja liên quân ở từng tiếng đếm ngược thời gian báo giờ bên trong rơi vào khổ chiến. Một nhóm có một nhóm ninja ngã xuống. 10 vạn người ninja liên quân cũng không làm gì được mấy cái mạnh đến nổi khiến người hít thở. Không thông Osusuki kẻ xâm lược. Phe mình bị vô hình quang hoàn áp chế. Đối phương nhưng ở loại này quang hoàn dưới bị tăng phúc. Song tiêu chuẩn chênh lệch khác ninja liên quân lòng tin đổ nát. Cũng như hình bóng trung nhẫn giả liên quân chứng kiến uế thổ Uchiha Madara sử xuất Tengai Shinsei. Lúc cảm giác vô lực. 49, 48, 47, nhẫn thuật tiếng, tiếng gầm gừ, gào thét cùng kêu thảm thiết hỗn tạp ở đếm ngược thời gian thất truyền bên trong. Kaguya, Hakzetsu cùng Osusuki Hagoromo, Hamura đối kháng Osusuki nhất thức. Uchiha Madara một mình đấu Osusuki Momoshiki. Mỗi cái thôn ảnh đang ra sức ngăn cản Osusuki Kinshiki công kích. Uchiha Obito cùng một đám Hokage nhóm phụ trách ngăn cản còn lại Osusuki nhất tộc công kích. Cũng trong này nghĩ biện pháp cứu trợ những thứ kia chiến lực không mạnh ninja nhóm. Còn có những thứ kia tạm thời không cách nào tham chiến. Được bảo hộ ở bốn xích dương trong trận mỗi cái thôn nhẫn giáo môn sinh. Thành tựu ngọc, yếu nhất trung nhẫn ngã xuống phía trước. Cũng sẽ không để Osusuki kẻ xâm lược tới gần nơi này tầng kết giới. 44, 43, chấm, cái kia Hashirama nói áp chế rốt cuộc là cái gì? Madara ở Tobirama rơi vào bên cạnh hắn là dành thời gian. Ngữ tốc cực nhanh mà hỏi thăm. Tobirama. Còn nhớ rõ Sarada các nàng chứ? Ở các nàng trong thế giới, Naruto, Sasuke bọn họ loại tình huống đó tự kêu là bị áp chế. Bị áp chế nguyên nhân chính là cái kia gọi Boruto, hài tử. Chỉ cần tới gần hài tử kia, bọn họ bị áp chế tình huống thì càng rõ ràng. Sợ rằng những thứ kia Osusuki đồng dạng cụ bị những hào quang này. Chỉ cần chúng ta tới gần bọn họ. Hoặc là cùng bọn họ chiến đấu, cũng sẽ bị bọn họ mang nhân vật quang hoàn áp chế. Trách không được cảm giác đánh lấy không? Thích hợp, Madara luôn khởi diễm quạt tròn. Đem Momoshiki từ chỗ khác người nơi đó hấp tới thổ độn lại đánh trở về. Tobirama nhổ nước bọt Madara. Người đây không phải là lại đem nhẫn thuật tăng cường sau chakra đưa cho hắn sao? Lao, quả nhiên liền đầu óc đều là hồ đồ. Tuyệt không muốn thừa nhận Tobirama bị áp chế, phía sau cũng so với chính mình thông minh chuyện. Này Madara thẹn quá thành giận, một vòng mới đánh tới. Hai người lần lượt nhảy ra, kết thúc đối thoại, tại loại này cực hạn dưới áp chế. Mới vừa kết thành ninja liên quân lần lượt lui bại, tử thương ninja vô số. Không có bất kỳ người nào thống lĩnh. Những thứ này ninja lại tạo thành đem ngọc bao ở chính giữa trận sách chiến lược. Mặc dù là chân chính lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, còn vì từ nhẫn giáo tốt nghiệp, hoặc là chỉ chấp hành quá đê cấp nhiệm vụ hạ nhẫn cũng đều ở trong thôn. Nhìn không thấy những thứ kia xông vào tiền tuyến ninja nhóm tình huống. Mà lúc này, mới vừa rồi còn tại nhẫn giáo đi học Konohamaru, nhìn lấy thúc thúc Asuma, ra ra Hiruzen xông vào tít ngoài rìa cùng thực lực cường đại Osusuki Kinshiki chiến đấu. Gấp bội cảm thấy vô lực nội tâm hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhất là làm bọn họ chứng kiến thân nhân ngã xuống thời điểm. Bi thống giấu ở đáy lòng bên trong. gào thét cắn chết ở dưới giường Nga. Hận ý ngưng tụ vào chỗ sâu trong con ngươi. Khí thế đê mê cũng không người lui sợ hãi. Từng tiếng đếm ngược thời gian thừa tái bọn họ hy vọng. 10. 10 giây cuối cùng. Osusuki kẻ xâm lược cơ hồ là đơn phương diện ở tàn sát. 9. Cảm giác được thời gian không nhiều lắm. Nhất thức dẫn dắt còn lại Osusuki tuyệt địa phản công một dạng đại khai đại hợp giày xéo ninja. Các liên quân ý chí. Không đến quả đấm lớn hòn đá ở nhất thức dưới năng lực hóa thành Tengai Shinsei lớn như vậy vẫn. Thạch, mỗi cái thôn ảnh nhóm. Akatsuki S cấp phản nhẫn nhóm. Jinchuriki cùng mỗi cái thôn đỉnh tiêm ninja. Thành tựu siêu cường chiến lược bọn họ tuyệt không thể lui lại. 8. Konohamaru nhìn lấy liền Naruto đại ca bọn họ đều xông lên đối phó với địch. Cũng không đồng ý với quá khứ cái kia ân cường thế. Dường như chiến thuật cùng chiến lực cũng không tồn tại cái dạng nào lần lượt lại bị đánh trở về. Mặc dù không hiểu áp chế rốt cuộc là cái gì, cũng không hiểu vì sao ninja nhóm sẽ ở đụng tới những thứ kia kỳ quái Osusuki phía sau bị suy yếu. Nhưng như vậy nhẫn giới, nhất định có chỗ nào lầm chứ? Bầy, bầy, thảm thiết chiến đấu. Nhẫn giáo tiểu quỷ Konohamaru mang theo tiếng khóc nức nở theo kim loại chất cảm thanh âm. Cùng nhau đem đếm ngược thời gian, 7 từ hống gầm nhẹ đi ra. 6. 6. Moegi, Udon theo Konohamaru gọi ra. 5. 5. Bất tỉnh. 1. Keng, thiểm thước hồng quang tiêu thất. Kim loại chất cảm thanh âm vang vọng ở mờ tối trên chiến địa. Kiểm tra đo lường đến ngoại cảnh nhân viên lầm vào quyết chiến trang. Hiện công bố trở xuống bồi thường biện pháp. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ từ 4 tháng bắt đầu cập nhật. Cuối cùng hơn nửa năm. Lão phu hay là từ cái kia yêu đoạn cha hồ ly hắc tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.